chỉ nam công lược nữ chính. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thanh xem hết tiểu thuyết hậu tâm tình thật không tốt. Phi thường không tốt, họ hàng gần nhất thích đến thăm. Tiền Thanh cả người ở vào trôi nổi trạng thái. Không tia 3N không dưới. Nghĩ đọc tiểu thuyết lại lười đi đãi văn. Thế là tìm đáng tin cậy bạn gay đề cử một bản hoàn tất tiểu thuyết. Nàng nguyên thoại là như vậy. Có ở đây không? Có ở đây không? Gần nhất có gì đáng xem tiểu thuyết sao? Bạn gay rất nhanh liền hồi phục. Ta cho ngươi đề cử một quyển tiểu thuyết. Cổ ngôn tu tiên văn. Xào gà đẹp mắt. Tên gọi tu tiên giả liên manh. Sung sướng chữa trị. Người khẳng định thích cay tu tiên giả liên manh. Cái này văn danh tự quả nhiên hoan thoát. Tiền Thanh cảm thấy không tệ. Tăng thêm bạn gay trước kia cho nàng đề cử qua văn. Tiền Thanh cũng còn tính thích. Thế là Tiền Thanh không nói hai lời liền đem chỉnh bản đều mua về, sau đó mới bắt đầu nhìn văn án. Quả nhiên, tác giả thật to tại văn án bên tia 3N ghi rõ đọc chỉ nam. 1. Bài này ngay càng, có việc xin phép nghỉ. 2. Bài này sung sướng chữa trị hướng, cơ bản không ngược, sảng văn, bạn gay nói là năm ngoái rất hot văn. Tiền Thanh đặc địa liếc nhìn, cất giữ hơn vạn. Bình luận cũng tới vạn. Cái này căn bản là giỏi văn không lầm. Tiền Thanh thế là vui vẻ ấn mở chương 1. Toàn văn không dài. Ba chừng 10 vạn. Tiền Thanh không đến nửa ngày liền cho đều xem xong rồi. Nhưng là Tiền Thanh không nghĩ tới nhìn văn còn có di chứng. Tác giả hành văn đích thật là tốt. Manh ngạnh thiết chí cũng là vừa đúng. Tại mỗi chương cuối cùng mấy trăm chữ kiểu gì cũng sẽ dẫn xuất lo lắng. Câu dẫn người tiếp tục xem tiếp. Thế nhưng là, tác giả ngươi có thể hay không cho nữ phụ thay cái danh tự. Vừa lúc bắt đầu Tiền Thanh nhìn thấy bên trong có một vai cùng tên của nàng đồng âm. Cũng không lý tới sẽ. Vốn cũng không phải là nhiều đại sự. Trùng tên còn có thể bắt được một nắm lớn đâu. Vấn đề xuất hiện ở tác giả hành văn quá mẹ nó tốt. Nàng luôn luôn không tự giác đem tự mình đưa đến nữ phụ tia 3N thân. Ma đàn, có thể hay không xem thật kỹ văn. Mặc dù nội tâm của nàng tại phỉ nhổ. Thế nhưng là văn chương nhìn rất đẹp. Lúc đầu Tiền Thanh nhìn thấy một nửa cảm thấy không thích hợp nghĩ vứt bỏ. Xoắn suýt một hồi Tiền Thanh còn tiếp tục nhìn xuống. Thật sự là tác giả lưu lo lắng quá hấp dẫn người. Hôm nay không nhìn nàng đoán chừng đều ngủ không yên. Nhìn văn khán đáo nàng loại tình trạng này cũng là say. Thế nhưng là nữ phụ đại nhập cảm thật rất mạnh a uy. Nhìn nàng cũng ngủ không yên a. Tiền Thanh xem hết văn về sau ngơ ngác nhìn trần nhà. Ma đàn, thế này sao lại là sung sướng chữa trị văn? Rõ ràng liền là sung sướng gây nên Úc văn. Gây nên, Úc, văn, không được. Nàng muốn cùng tác giả thật to nói một chút. Không thể nàng tự mình một người gây nên Úc. Tiền Thanh xoay người mở ra điện thoại. Tại chương 1, phát cái bình luận. Dân mạng, Tiền Thanh là cái manh bảo bảo chấm điểm. 12016-03-0819-16-13 chỗ bình luận chương tiết. 1. Tác giả ngươi có thể hay không thay cái nữ phụ. Thấy ta thật là khó chịu. Cái này căn bản không phải cái gì sảng văn. Tiền Thanh đang tính là tương đối chăm chỉ độc giả. Thích văn đánh 2 phân. Thích nhưng có lỗi chính tả đánh 1 phân. Nhìn xem không cảm giác văn đánh 0 phân. Tình tiết không thích nhưng tác giả hành văn không sai đánh 1 phân. Tình tiết cẩu huyết hành văn thiên lôi đánh 2 phân. Tu tiên giả liên manh rõ ràng thuộc về đánh 1 phân phạm trù. Tiền Thanh tại thuộc về lão tài xế. Nguyệt thạch loại vật này nhiều đến không có chỗ dùng. Lúc đầu loại này bình luận liền là phát ti 3T một chút. Tu tiên giả liên manh, bình luận nhiều như vậy. Tác giả căn bản liền sẽ không nhìn thấy. Phát xong bình luận về sau Tiền Thanh liền đi ăn cơm tối. Nàng không biết, đây là nàng ở cái thế giới này ăn cuối cùng một bữa cơm. Cơm nước xong xuôi Tiền Thanh liền cầm điện thoại di động lên tiếp tục tìm văn nhìn. Ấn mở tự mình ta. Tiền Thanh quỷ thần xui khiến ấn mở sách của ta bình luận. Sẽ có hay không có người cùng với nàng đồng cảm. Đoán chừng liền nàng một người như thế muốn. Dù sao gọi Tiền Thanh còn Truy Văn liền nàng một người. Mở ra bình luận thời điểm Tiền Thanh sợ tè ra quần. Ai có thể nói cho nàng vì sao văn đều kết thúc tác giả thật to còn có thể lập tức về bình luận. Dân mạng, Tiền Thanh là cái manh bảo bảo chấm điểm. 12016-03-0819-16-13 chỗ bình luận chương tiết. 1. Tác giả ngươi có thể hay không thay cái nữ phụ. Thấy ta thật là khó chịu. Cái này căn bản không phải cái gì sảng văn. Tầng 1 tác giả hồi phục 2016-03-0819-18-29. Muội tử là nhìn đạo văn A. Không thích có thể điểm xiên. Không ai bức ngươi nhìn. Khác, tình tiết sướng hay không? Người có thể tự mình đi cảm thụ. Đi thong thả không tiễn. Nàng thấy thế nào đạo văn? Tiền Thanh trong lòng nghẹn thở ra một hơi nuối không trôi. Cái này văn là thoải mái. Thế nhưng là đối nữ chính thoải mái. Văn bên trong nữ chính cùng các loại nam phụ yêu đương. Quả thực là thỏa mãn tất cả nữ sinh đối nam nhân chờ mong. Mà lại nữ chính tự thân thiên phú cũng cao. Tiểu thuyết từ mở đầu đến cuối cùng một đường làm mất mặt. Đem một đám pháo hôi nữ phụ dẫm tại dưới chân. Cuối cùng nữ chính hóa thần. Mang theo nam chính phá không tiến vào một cái thế giới khác thành tiên. Cái này không nên quá kẻ chiến thắng cuộc đời được không? Từ nữ chính đãi ngộ đó có thể thấy được nữ phụ đãi ngộ. Nhất là Thiên Thanh cái này mạnh nhất nữ phụ đãi ngộ. Quả thực liền là bị làm mất mặt điển hình A. Thiên Thanh đạp nữ chính một cước nữ chính tất nhiên sẽ ác hơn dẫm về một cước. Đánh nữ chính mặt nữ chính nhất định phải đánh nàng tả hữu hai tấm mặt. Lúc đầu Tiền Thanh cùng Thiên Thanh là cùng tên. Bản thân liền sẽ không dùng cùng cái khác độc giả đồng dạng ánh mắt nhìn văn. Nàng là đứng tại nữ phụ góc độ bên tia 3N nhìn. Thế là hảo hảo sung sướng chữa trị văn sinh sinh bị nàng nhìn thành sung sướng gây nên úc văn. Tiền Thanh không muốn cùng tác giả xé, nhưng nhìn đạo văn chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Cái này liên quan đến ranh giới cuối cùng vấn đề. Dân mạng, Tiền Thanh là cái manh bảo bảo chấm điểm. 12016-03-0819-16-13 chỗ bình luận chương tiết. 1. Tác giả ngươi có thể hay không thay cái nữ phụ. Thấy ta thật là khó chịu. Cái này căn bản không phải cái gì sảng văn. Tầng 1 tác giả hồi phục 2016-03-0819-18-29. Muội tử là nhìn đạo văn A. Không thích có thể điểm xiên. Không ai bức ngươi nhìn. Khác, tình tiết sướng hay không? Người có thể tự mình đi cảm thụ. Đi thong thả không tiễn. Tầng 2 dân mạng. Tiền Thanh là cái manh bảo bảo 2016-03-0819-53-33. Tác giả lớn, ta không thấy đạo văn. Người có thể điều tra thêm đặt mua ghi chép. Ta là toàn văn đặt mua. Mấy phút đồng hồ sau tác giả quả nhiên hồi phục. Dân mạng, Tiền Thanh là cái manh bảo bảo chấm điểm. 12016-03-0819-16-13 chỗ bình luận chương tiết. 1. Tác giả ngươi có thể hay không thay cái nữ phụ. Thấy ta thật là khó chịu. Cái này căn bản không phải cái gì sảng văn. Tầng 1 tác giả hồi phục 2016-03-0819-18-29. Muội tử là nhìn đạo văn A. Không thích có thể điểm xiên. Không ai bức ngươi nhìn. Khác, tình tiết sướng hay không? Người có thể tự mình đi cảm thụ. Đi thong thả không tiễn. Tầng 2 dân mạng. Tiền Thanh là cái manh bảo bảo 2016-03-0819-53-33. Tác giả lớn, ta không thấy đạo văn. Người có thể điều tra thêm đặt mua ghi chép. Ta là toàn văn đặt mua, lầu 3 tác giả hồi phục 2016-03-0819-57-08. A, thật có lỗi A muội tử. Ta nhìn thấy ngươi đặt mua ghi chép. Nhìn ngươi đánh phụ phân còn tưởng rằng là bình xịt. Thật chính là vô cùng thật có lỗi. 38 tiết có lễ vật A. Ta đã cho ngươi đưa một phần. Hy vọng muội tử có thể vui sướng trải nghiệm A-A-Đát. Mặc dù không biết là lễ vật gì. Nhưng cùng tác giả nói rõ về sau Tiền Thanh trong lòng cũng dễ dàng không ít. Dù sao nàng từ khi nhìn văn đến một lần một mực là ủng hộ chính bản. Mặc dù già rút. nhìn văn thể nghiệm thực sự chẳng ra sao cả. A, làm sao cho phát đầu đứng ở giữa tin nhắn? Tiền Thanh Chính tại kỳ quái. Chẳng lẽ là vừa vặn tác giả nói lễ vật? Nàng không chút do dự ấn mở đứng ngắn, tư nhân tin nhắn. Gửi thư tín người, hệ thống, thư tín chủ đề, 38 tiết hoạt động lễ vật, thư tín nội dung, tôn kính người sử dụng. Ngài bị tu tiên giả liên manh tác giả gói quà đập trúng. Ngài có thể điểm kích lễ vật kết nối thu hoạch âu yếm tác giả thật to vì ngươi độc nhất vô nhị định chế lễ vật A. Độc nhất vô nhị định chế lễ vật. Đó là cái gì? Tiền Thanh ấn mở kết nối. Dù sao không phải là lừa gạt kết nối. Tự mình lại không lỗ lã. Nhưng là Tia 3N màn hình viết xuyên thư trải nghiệm là cái quỷ gì? Còn có hậu mặt tiêu đỏ chữ nhỏ. Kết thúc điều kiện là người trải nghiệm thuận lợi sống đến nữ chính hóa thần thời điểm. Tiền Thanh còn không hiểu được liền cảm giác trước mắt một choáng. Cá gì biết cảm giác cũng không có. Nàng không biết nếu như phòng ngủ lắp đặt camera liền sẽ ghi lại tình cảnh vừa nãy. Một đạo bạch quang hiện lên. Lúc đầu nằm ở Tia 3N giường nữ hài đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại màn hình điện thoại di động dừng lại tại sau cùng kết nối giao diện. Hiện ra chướng mắt ánh sáng. Tiền Thanh tỉnh lại thời điểm toàn thân đau nhức. Nàng còn chưa kịp hồi tưởng chuyện lúc trước liền nghe được một tiếng cực lớn tiếng sấm rền. Ầm ầm, CMN, trời muốn mưa. Tiền Thanh ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ mỗi ngày bên Tia 3N mây đen dày đặc. Mây đen chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tập kết. Chính đen nghịt gắn vào Tia 3N đỉnh đầu nàng. Thiên hữu dị tượng, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua mây có thể lấy tốc độ nhanh như vậy vận động. Cái này muốn phát Weibo bên Tia 3N. Tia 3N vách đá dựng đứng nóng lục soát. Mọi người khẳng định nói là tận thế điềm báo A, các loại. Nàng làm sao cảm giác không thích hợp. Tiền Thanh trong lòng có chút sợ hãi. Nàng còn không biết kia là thân thể của nàng tại sớm hướng nàng dự cảnh. Thuận trực giác ngẩng đầu nhìn lên. CMN, thiểm điện làm sao lại ngay trước đầu của nàng bổ xuống. Thiên địa chứng giám, nàng cũng không có tại gốc cây hạ tránh mưa a, tại bị lôi kiếp bổ choáng trước đó Tiền Thanh mới nhớ tới nàng điểm cái kia kết nối. Tiền Thanh nội tâm một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nàng khi đó ý nghĩ duy nhất là cách chương.